Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 618, Rovergepunk. Mặc dù im là để ngăn hắn đạo đường trước một cái trở ngại, nhưng so với tiêu trừ trở ngại, Kaido càng không thích là bị người lợi dụng. Saido mục đích rất rõ ràng, chính là muốn lợi dụng hắn cùng với im tiến hành chiến đấu. Huống chi nơi này chiến đấu còn không có kết thúc. Kaido bổ sung lên một câu như vậy. Lớn như vậy kim sắc thụ đồng cứ như vậy thẳng nhìn chằm chằm Saido trên người. Vô cùng vô tận đất uy áp từ mỗi cái góc độ trùm lên Saido trên người. Người đang thuộc về cao vị sau một thời gian ngắn. Một cách tự nhiên sẽ tạo thành một cổ chèn ép khí thế. Tựa như cùng im thật sự triển lộ ra giống như núi nặng nề uy áp một dạng, nhưng là Kaido cũng không giống nhau, hắn uy áp cũng không phải là tạo nên mà ra, mà là thuộc về sinh vật lý bản có thể chênh lệch mang đến chèn ép. Nếu như nói thần uy ép là cao cao tại thượng không thể xâm phạm, như vậy xuất xứ từ Kaido uy áp chính là liệp thực giả để mắt tới con mồi cái loại ánh mắt này. Hắn không phải là như vậy cao cao tại thượng, nhưng là tràn đầy thân thể bản năng thượng sợ hãi. Ngươi chỉ là không muốn khiến nó kết thúc. Saido chĩa vào như vậy chèn ép, thần thái nhìn tựa hồ còn có chút dễ dàng. Hắn có chút không lẽ cảnh từ trong lòng ngực lấy ra một phần bao vây lại bánh ngọt. Ánh mắt của Kaido hơi sững sờ, dựng thẳng trạng thái con ngươi cơ hồ muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Phải nói là không thể tin được đi, mới vừa rồi hắn mới cùng Saido tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng đột nhiên lúc này nói cho hắn biết một cái tin tức. Cuộc chiến đấu kia đối với Saido mà nói cũng không tính kịch liệt. Đối thủ thậm chí còn có thể bảo vệ tốt trong ngực cái đó xinh xắn bánh ngọt không chịu phá hư. Đây không thể nghi ngờ là châm chọc, ít nhất Kaido không muốn tin tưởng như vậy sự tình. Nhận ra được ánh mắt của Kaido, Saido cười nhạt một tiếng, xin lỗi, ở ngươi làm ra quyết định khoảng thời gian này, ta cảm thấy phải là thời điểm bổ sung một chút, chiến đấu cũng là rất tiêu hao thể lực. Kaido căn bản không tin như vậy chuyện hoang đường, nếu quả thật yêu cầu bổ sung nghỉ ngơi mà nói, không nên tìm một nơi tương đối an ổn xó xỉnh sao? Chạy đến bên cạnh hắn nói lời như vậy. Hắn căn bản không cho rằng là như vậy ý tứ. Ngươi mới vừa nói câu nói kia là ý gì? Kaido thẳng vào chủ đề thúc giục nói. Hắn có vẻ hơi không có nhiều thời gian bộ dáng. Thú triều đã ngừng nghỉ đi xuống. Cái này cùng hắn mục đích cũng không lẫn nhau dựng. Hắn vốn muốn mượn này cổ huynh hướng chạy thẳng tới thánh địa Mariezoa trung tâm. Nhưng bởi vì Saido xuất hiện cùng với hắn dừng lại để cho ngừng nghỉ đi xuống. Một ít không kịp dừng bước người đã xông ra ngoài hướng ngoài ra chiến trường. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian lề mề đi xuống. Mặt chữ thượng ý nghĩ, Saido giang tay ra nói, lấy thực lực ngươi, liều mạng bị thương đều có thể một người đột phá gáp cùng Sengoku hai cái kia lão đầu phong tỏa. Huống chi mang theo ngươi, lính quen, gáp cùng Sengoku thực lực cố nhiên kiên cường. Hai người liên thủ thậm chí mạnh hơn Kaido, nhưng là bọn họ lại không thể chống đỡ được Kaido phương thức chiến đấu. Đó là căn cứ đến thân thể mạnh mẽ tiến hành lấy thương dịch thương phương thức. Nhưng lập tức đó là gặp thân thể của hắn ở phòng ngự cùng sức khôi phục thượng cũng không cách nào. Cùng Kaido tương đối, tuy nói Kaido biểu hiện tục tằng. Ở một ít thời điểm càng là làm ra không muốn sống tự sát hành vi. Phong cách chiến đấu cũng thiên hướng về lỗ mãng tấn công. Nhưng là phải nói hắn ngu xuẩn nhưng cũng không tẫn nhiên. Hắn thực chất cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu hắn không là cũng sẽ không tiến hành một loạt kế hoạch. Wano kế hoạch, nhân tạo Devil Fruit hợp tác. Đây cũng không phải là mãng phu sẽ đi cân nhắc sự tình. Kaido con ngươi từ từ ngưng kết lên, so sánh con mắt vốn là nhỏ hẹp con ngươi một lần nữa co rúc lại. Ngươi biết không, Kaido phát ra thanh âm trầm thấp. So với dựa theo ngươi nói đề nghị đi làm, ta càng muốn giết rồi ngươi. Ngươi đã làm như vậy rồi. Saido mau né rồi, Kaido đột nhiên xuất hiện đả kích, móng nhọn cơ hồ số không khoảng cách từ thân thể của hắn cạnh lao qua. Lẫm liệt đả kích, liền trong không khí đều mang ác liệt mùi vị. Hắn không chút nào nương tay, là lấy tới chết là mục đích tiến hành đả kích. Saido cấp tốc né tránh ra, Kaido trong con người cũng không nghĩ là, nhưng vẫn là mang theo mấy phần đáng tiếc ý nhị. Ngươi không nên phản kháng ta, như vậy chỉ sẽ để cho ta càng tức giận. Kaido nghiêm từ quát lên, Saido đảo cặp mắt trắng dã. Tại hắn trước mắt là đủ để đưa hắn thân thể hoàn toàn bọc lại to lớn móng vuốt. Tuy nói tồn tại 10 phần uy nghiêm cảm, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để trở thành không phản kháng lý do. Ở đối phương bán như vậy lực đả kích bên dưới, không phản kháng nhân tài là người ngu. Ta tới đây không phải là tìm ngươi đánh nhau, cũng không phải tìm ngươi nói nhảm. Saido vừa ăn lên chuẩn bị xong bánh ngọt vừa nói, chỉ là tới tìm ngươi muốn một người. Nhân dựng thẳng trạng thái con ngươi hơi ba động một chút, tựa hồ có cái gì là Kaido không muốn để cho người biết được sự tình. Đưa Vegapunk, Saido nhẹ nhàng vừa nói, nhưng cùng với nhạt giọng bất đồng, cái này bị nói ra tên đại biểu phân lượng lại không có chút nào lãnh đạm. Đưa Vegapunk, hắn tầm quan trọng thậm chí mạnh hơn hải quân đại tướng. Cụ bị dẫn trước kiếp trước giới 500 năm trình độ khoa học kỹ thuật. Được một số người xưng là vượt qua nhân loại trí tuệ 500 năm khoa học gia. Vậy là ai? Kaido nói ra một đại đội hắn cũng không tin mà nói. Chớ chối rồi, người bầy thú bại lộ tin tức. Saido nói, đang dâng trào trong thú triều một bên. Thật sự vận dụng đến kỹ thuật không thể nghi ngờ chính là ban đầu kim sư tử Shiki mang theo mang. Kia một phần kỹ thuật. Lôi điện kích thích bọn họ tế bào, để cho thực lực đại tăng đồng thời cũng tước đoạt bọn họ cảm giác sợ hãi. Đây mới là sẽ sinh ra như vậy một cái không cách nào ngăn trở thú triều nguyên nhân. Chỉ cần dẫn đầu Kaido không dừng lại, phía sau người đang dưới sự kích thích cũng sẽ không dừng lại. Saido thật sự chọn lựa phương thức cũng coi là mưu lợi phương thức. Bởi vì Kaido kỳ quái hắn đến. Nếu không lấy hắn nhất quán cách làm đều là chọi cứng đến đánh vào tiếp tục phát động tấn công. Hắn đã chết, bị ta giết chết, Kaido không có tiếp tục chối. Nhưng là hắn nói ra như vậy một cái đáp án. Mặc dù hắn nhìn không lớn dạng, nhưng là ẩn chứa đồ vật bao hàm lực lượng là quá vô cùng kinh khủng. Ta không cho phép những thứ kia lưu đến ở trong tay người khác đâu. Lực lượng cường đại chỉ có thể giữ tại trong tay ta tâm. Nói bậy, chấm ngoặc kép, Saido tựa hồ cảm thấy câu nói mới vừa rồi kia rất không nhã. Sửa lời nói láo, người khác nói như vậy với kịch bản như thế mà nói có lẽ có thể tin. Có thể ngươi là Kaido, ngươi hứng thú yêu thích không phải là cái khác, mà là tự sát, một cái thành ngày suy nghĩ như thế nào tự giết người. Sẽ lo lắng người khác đạt được lực lượng. Nhờ cậy, người ít nhất có điểm Dragon tôn nghiêm đi. Một cái cấp độ truyền thuyết khác sinh vật sẽ đối với ngươi cả ngày coi rẻ sinh vật sinh ra sợ hãi. Biên cái lý do biên kém cỏi như thế. Người bạch dài lớn như vậy cái. Trong đầu một chút đoán đều không trường. Đang nói những khi này, Saido không chút nào cố kỵ Kaido càng ngày càng đen gò má. Còn có một điểm khác, ta tính toán qua số lượng. Saido nói, người cùng Don Quixote giao dịch fruit số lượng, từng cái đều bị sổ sách ghi lại, coi như liền Don Quixote mình cũng cất giữ đến, cũng tuyệt đối không có khổng lồ như vậy số lượng. Cũng chính là có một người đang giúp ngươi chế tạo nhân tạo Devil Fruit. Có chế tạo nhân tạo Devil Fruit, kỹ thuật nhân. Thực ra chỉ có hai cái, một là M. Caesar Flau, một cái khác chính là Dro Vegapunk rồi, mà Caesar ở Saido nắm trong bàn tay, Như vậy có thể chế tạo nhân tạo Devil Fruit chỉ còn lại Bro Vegapunk rồi. Hắn cũng không tin tưởng có chế tạo Devil Fruit năng lực thiên tài khoa học ra. Sẽ như vậy không có bất kỳ báo trước xuất hiện. Kaido suy nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển. Đối với Saido vấn đề, hắn đã không có chối ý niệm. Bây giờ bất kỳ chối cũng lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Lại không nói hắn không tìm ra tốt hơn lý do tới chối Saido nói lên điểm khả nghi. Trọng yếu nhất là vô luận hắn nói ra cái gì, đối diện Saido luôn có thể hủy bỏ hắn. Ngay tại hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, dưới tay bị tế bào làm sống lại lộ ra phấn khởi, bầy thú, không ăn phận mà bắt đầu. Kaido thuyền trưởng, nhanh giết chết hắn, để cho chúng ta kiến thức ngươi kia cao quý cường hãn thân thể đi. Không có người có thể ngăn trở xuống ngươi, ta đã không kịp chờ đợi muốn đem chung quanh hải quân cho nghiền nát. Ở tại bọn hắn phía sau chính nghĩa thượng dính vào chính bọn hắn máu tươi. Thật là khiến nhân vui thích sự tình. Mặc dù bộ dáng đã là dã thú, nhưng là bọn họ thể xác và tinh thần vẫn như cũ là hải tặc. Saido trầm mặc nhìn, hắn lạnh lùng hướng về phía Kaido nói. Người như vậy so với dã thú còn không bằng đi. Ít nhất dã thú sát lục là vì nhét đầy cái bao tử. Bọn họ sát lục nhưng chỉ là lấp đầy kia bị nước dơ ngâm không bẩn thỉu ý nghĩ. Kaido không để ý, đến Saido từng nói, hoặc có lẽ là xem thường. Hắn lý niệm thượng đã thầm chấp nhận nhược nhục cường thực luật rừng. Cường giả chi phối người yếu, bất kỳ không hợp lý sự tình đặt ở điều này thượng đó là hợp lý. Ở Kaido yên lặng bên dưới, bầu không khí thoáng tai cũng theo đó trầm mặc lại, cho dù là trạng thái phấn khởi xuống bách thú đoàn hải tặc. Cũng không người dám chọc giận Kaido, ngoặc kép, đả kích sao, Gap kỳ quái hỏi, cái chàng diện này cho dù là trải qua vô số lần chiến đấu hắn, cũng nhất thời không biết nên làm như thế nào, nếu như dựa theo dĩ vãng hắn cách làm. Có ở đây không biết cách làm thời điểm đều dựa vào quả đấm nói chuyện. Nhưng bây giờ Sengoku ngay ở bên cạnh, hắn cảm thấy vẫn còn cần trưng cầu Sengoku ý kiến một chút. Đỡ cho hắn lại ủng cái loại này muốn giết chết nhân ánh mắt nhìn hắn. Sengoku lắc đầu một cái, không cần phải, trước tại chỗ đợi lệnh, cục diện này chính là ta hy vọng thấy, không cần phải bây giờ đi đả kích chọc giận hắn. Nghỉ ngơi trước trả lời một chút thể lực. Bọn họ mục đích vốn là kéo dài thời gian. Nếu đối với phương chính mình dừng bước, có lý do gì đi để cho hắn lần nữa bước ra cái này bước chân đây? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Gap gửi vỗ một cái Sengoku sau lưng. Người cái đó cả ngày ở văn án thượng nằm thân thể không được đi. Ai bảo ngươi luôn là lười biếng? Sengoku chán nổi lên lửa giận. Hắn thiếu chút nữa thì không kềm chế được xung động ở nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới chiến. Trường, đem Gap cho bị đánh một trận một hồi. Nếu như hắn không hoàn thủ mà nói, Dravegapunk quả thật gia nhập ta đoàn hải tặc. Kaido nói, đang không có chiếu cố đến thời gian dưới tình huống. Hắn suy nghĩ một phen sau đó đạt được câu trả lời đó là trực tiếp tỏ rõ. Đây cũng là thích hợp hắn nhất biện pháp. Không cần quá nhiều trải qua suy nghĩ, nói láo loại này hẳn thuộc về nhân loại kỹ xảo cũng căn bản không thích hợp hắn. Quả nhiên, cơ trí khoa học gia lại núp ở phía sau chơi đùa nổi lên cái kia một bộ. Saido nhẹ giọng nỉ non, đối với Kaido lời muốn nói cái kết quả này cũng không nghĩ là. Như vậy hắn ở đâu? Saido hỏi, Kaido lấy yên lặng thay thế trả lời. Không giỏi nói dối hắn, một khi mở miệng sẽ gặp tiết lộ tin tức. Saido thẳng theo dõi hắn, cũng không có bỏ qua dự định. Thật phiền phức, nếu có thể giết chết ngươi là tốt. Kaido nói, nhưng nếu quả thật như Saido lời vừa mới nói như vậy chiến thuật, ta không đánh với ngươi ta chạy. Vậy hắn căn bản cũng không có công kích được cơ hội. Ở phương diện tốc độ đúng là Saido càng hơn một bậc. Hơn nữa không giống với Kizaru thẳng tắp di động, hắn di động phương thức ở năng lực phối hợp xuống thậm chí càng linh hoạt đa dạng. Coi như là ở thẳng tắp phương diện tốc độ mau hơn hắn, Kizaru cũng không cách nào đuổi theo hắn. Chính là bởi vì ngươi không cách nào giết chết ta, ta mới như vậy được voi đòi tiên chứ sao? Saido một bộ, ngươi ngốc nha, dáng vẻ. Tiện tiện biểu tình để cho người ta mang theo không thể làm gì tâm tình. Ta không biết, to lớn trong lỗ mũi phun ra hơi nóng. Kaido bị Saido gắng gượng biệt xuất rồi một câu nói như vậy. Hắn quả thực giận đến không được, nhưng là vụng về nói láo kỹ xảo để cho hắn nguyên cái đầu lâu thật sự cho thấy biểu tình lộ ra. Quái gì, liên đới hồng sắc áo giáp đều có chút chặt đóng lại. Nguyên lai ngươi chỉ cần nha, ngươi vụng về nói láo kỹ xảo thật là với go ba núi đám kia sơn tặc như thế. Saido cảm thán nói, hắn đã không biết bao lâu không hồi đi nơi đó rồi. Hắn ở chiến trường này sao? Không có ở đây, chấm ngoặc kép, Kaido trả lời, nguyên lai ở nha, kia ở cái hướng kia sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaido đã không dám trả lời. Trả lời nữa đi xuống liền không có bất kỳ ẩn núp tin tức. Hắn đáp ứng thay Rovegapunk ẩn núp tin tức. Đáp ứng sự tình thì sẽ không nuốt lời. Ý tưởng của hắn rất đơn giản. Chỉ là bây giờ, cái này đã cùng từ trong miệng hắn bại lộ không khác nhau gì cả rồi. Chỉ là Saido một bộ thề không bỏ qua bộ dáng. Kaido dương đầu lên, cùng trước kia thật sự triển lộ ra uy nghiêm cảm bất đồng. Hắn lần này ngẩng đầu lên, là vì để cho ánh mắt tránh Saido tầm mắt. Cái loại này phảng phất đem hết thảy nhìn thấu đáng sợ ánh mắt, để cho ẩn núp tin tức không chỗ nào chui từ. Bách thú đoàn hải tặc càng bạo động đứng lên, đã có hải tặc không kềm chế được chính mình xung động muốn phát động tấn công. Nếu như là bình thường trạng thái, bách thú đoàn hải tặc quả quyết sẽ không như thế. Ở Kaido uy áp xuống tuyệt đối phục thiếp thiếp, nhưng là bây giờ tình trạng bất đồng. Bị tế bào làm sống lại sau đó vốn là phấn khởi bọn họ. Ở nơi này thuộc về dã thú trong chiến trường. Máu tươi mùi vị kích thích bọn họ nổi điên. Tình trạng cũng không có kéo dài. Hoặc có lẽ là bị đột nhiên xuất hiện tiếng gào đánh vỡ. Không giống với bất kỳ dã thú la hét âm thanh. Xen lẫn mấy phần tàn bạo tâm tình. Không biết tên dã thú từ không trung rơi xuống phía dưới. Hợp thành, thú sao, danh tự này có chút đất, nhưng là Saido đặt ở kim sư tử Shiki chế tạo sinh vật trên người. Bây giờ loại sinh vật này tựa hồ tái hiện rồi, hơn nữa nhìn càng khoa trương. Không có dĩ vãng như vậy rõ ràng các loại động vật tập hợp, nhưng là lại hấp thu những thứ kia ưu điểm. Ở trên móng vuốt tồn tại cảm giác dày nặng có hùng hậu lực lượng. Hơn nữa ở móng vuốt miệng trừ cực kỳ sắc bén, còn có sắc bén đặc điểm. Trên người áo giáp nhìn cùng Kaido trên người gần giống như. Rất có thể chính là bắt trước đến hắn phải chế tạo. Vài u thịt bắp đến cùng khởi chân trước bên trong còn kẹp theo phe cánh. Không chỉ là hợp thành thú, phải nói là tiến hơn một bước sửa đổi thú. Ta tác phẩm, chấm ngoặc kép. Khàn khàn đến có chút làm người ta lo lắng thân thể của hắn thanh âm từ hợp thành thú cạnh. Truyền ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.